Đại kiếp chủ, chương 114, đại khai sát giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi mau, đều tránh ra cho ta, nếu không giết không tha. Lưu Mặc Chân bại quá nhanh, cái kia mấy đạo dự định đào tẩu bóng đen thậm chí đều không có phát giác. Bọn hắn còn muốn thừa dịp Lưu Mặc Chân cùng Phương Nguyên chiến đấu thời điểm đào tẩu thoát đi dưới mắt cái này một bãi phức tạp vũng nước đục. Nhưng rất bất đắc dĩ, tại Phương Nguyên xuất hiện đằng sau, Tiểu Trúc Phong đệ tử dũng khí lại tăng, lại thêm bọn hắn cũng vừa biết, vừa rồi thế mà đã có nhân mạng tăng tại Thần Tiêu Phong đệ tử thủ hạ, nhất thời cảm thấy bi phẫn, liều mạng đồng dạng tiến lên đón, đối mặt với những này từng cái đỏ trong mắt Tiểu Trúc Phong đệ tử, mấy đạo bóng đen này lại có chút cảm thấy phát lạnh, bất quá bọn hắn cũng không đoái hoài tới khác, vào lúc này, chỉ có thể từng cái cắn răng hét lớn, liều lĩnh điên cuồng xuất thủ, muốn đem những người này đều đánh rớt ở một bên. Lại bố kim giáp quy thủ trận, nếu để bọn hắn đào thoát một cái Tiểu Trúc Phong mất mạng đệ tử cũng khó nhắm mắt. Có thể hết lần này tới lần khác vào lúc này, Lục Thanh Quan thanh âm cũng lạnh lùng vang lên. Lúc này bên cạnh hắn đã có chữ giáp tổ đệ tử bảo vệ an nguy không lo, càng là có thể toàn lực chỉ dẫn đại trận biến hóa. Các ngươi đừng muốn bức ta. Mấy đạo bóng đen này lúc này cũng liều mạng kêu to, mắt thấy thế cục hiểm ác cái gì cũng bất chấp, các loại áp đáy hòm pháp bảo đều tế đứng lên, vừa rồi bọn hắn dù sao trong lòng có quỷ, không muốn hiển lộ chính mình chân chính huyền công cùng pháp bảo, sợ sau đó bị người nhận đi ra, nhưng tại nguy cấp này trước mắt chỗ nào còn nhớ được cái này rất nhiều, tự nhiên là cái gì thuận tay liền dùng cái gì, chạy đi mới là thật. Oanh, xông vào phía trước nhất một vị Thần Tiêu Phong đệ tử, liều mạng đại hống, trong túi càn khôn, đột nhiên có một đầu dài hơn 3 trượng huyền thiết đại thương bay ra, đồng thời hắn song trường vỗ, thình lình cũng đã thi triển âm dương ngự thần quyết trên đỉnh đầu, một tôn hung thần hiển hóa trực tiếp đưa tay cầm thanh trường thương kia thẳng lộ ra hung uy đung đưa, hung hăng một thương hướng về trước người quét ra ngoài. Không tốt, tránh mau, tại trước người hắn ngăn cản Tiểu Trúc Phong đệ tử, lúc này cũng từng cái run như cây sấy, người này rõ ràng liền đem âm dương ngự thần quyết tu luyện đến cảnh giới cực cao, mà lại một thân luyện khí 8 tầng đỉnh phong tu vi, ở đâu là bọn hắn có thể tưởng tượng, hiển nhiên một thương kia quét xuống dưới, liền xem như bọn hắn 4-5 người đồng thời tế khởi kim giáp phù cũng hoàn toàn không có nắm chắc có thể ngăn được a, thậm chí ngay cả bảo hộ ở Lục Thanh Quan Tiểu Kiều sư muội cũng là bực này tâm tư, vội vàng để bọn hắn tránh ra. Chỉ là lúc này muốn tránh, rõ ràng đã tới đã không kịp. Cái kia hiệp tạp ngập trời hung uy một thương, đã hung hăng quét xuống dưới. Cái kia Thần Tiêu Phong đệ tử rõ ràng không có nửa điểm lưu thù, một thương này dưới cũng không biết muốn thêm bao nhiêu oan hồn. Đùng, nhưng cũng liền vào lúc này, một cái đại thủ trong kim hiện xanh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, xinh xinh cầm cái kia huyền thiết thương thân. Dù là trên thân thương, ẩn chứa khó mà hình dung đáng sợ thần lực vào lúc này cũng chia không thể động đậy chút nào. Là ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này Thần Tiêu Phong đệ tử kinh hãi quay người, mới nhìn đến bàn tay lớn kia, lại là Phương Nguyên trên đỉnh đầu một tôn kim giáp thần thăm dò qua tới. Lúc này Phương Nguyên, liền đứng ở hắn 3 trượng bên ngoài, một thân pháp lực đung đưa toàn lực thôi động, tại đỉnh đầu hắn phía trên, thình lình cũng có một tôn hung thần huyễn ảnh, hơn nữa thoạt nhìn không thể so với hắn cái này tu luyện 7-8 năm hung thần kém hơn, thậm chí tại ngưng thực trình độ bên trên, còn cao hơn qua hắn, cái này lập tức để cả người hắn đều ngây dại, hung ác trong mắt lộ ra một vòng không cách nào tin thần sắc. Âm dương ngự thần quyết, ngươi làm sao lại hiểu âm dương ngự thần quyết? Hắn theo bản năng kêu lớn lên, đồng thời thiết thương buông tay cần phải biến chiêu. Các ngươi sẽ ta đều biết, Phương Nguyên quát chói tai, đoạt lấy thiết thương, trên đỉnh đầu hung thần nắm lấy, một thương quét ngang tới. Rắc rắc, cái kia Thần Tiêu Phong đệ tử trên đỉnh đầu thần tướng, thế mà trực tiếp bị hắn một thương này quét đến phá toái, vô tận linh quang tàn mạn khắp nơi, liền ngay cả cái kia huyền công bị phá đệ tử cũng là phun máu phè phè, trong tâm đã không có chút nào sức tái chiến, chỉ là lảo đảo quay người cất bước muốn trốn. Bạch, nhưng cũng liền vào lúc này, Phương Nguyên đã một kiếm chém tới, thân hình cùng hắn gặp thoáng qua. Ta biết các ngươi nhưng không thấy đến sẽ. Nói xong lời này lúc hắn đã cũng không ngẩng đầu lên, liền hướng phía mặt khác Thần Tiêu Phong đệ tử vọt tới. Ngươi, cái kia ngay tại lớn tiếng kêu gọi Thần Tiêu Phong đệ tử tiếng kêu im bặt mà dừng, cả người đều ngây dại. Sau nửa ngày, một viên thật lớn đầu lâu phóng lên tận trời, trong lỗ cổ, suối phun cũng giống như huyết thủy bão tố bay ra. Hắn điên rồi sao, cái này Tiểu Trúc Phong chân truyền, sao dám như vậy đối với chúng ta đại khai sát giới. Còn lại bóng đen còn có 4 cái, bọn hắn cũng hoảng sợ thấy được Phương Nguyên một kiếm chém đầu một màn, lập tức sợ choáng váng. Mặc dù thực lực bọn hắn đều không thấp nhưng đến lúc này, cũng đã không có nửa phần chiến ý, đó còn là người sao. Vốn chỉ là trộm một gốc bảo dược mà thôi, vì sao? Vì sao thành như vậy tính mệnh cùng nhau giết? Trong mắt bọn hắn, liền ngay cả Phương Nguyên một thân áo xanh, đều tựa hồ bịt kín một tầng huyết sắc giống như huyết thần đồng dạng. Mà tới được nơi này, trong lòng bọn họ chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Trốn, mau chóng rời đi nơi này, tránh khỏi mệnh tang hung thần thủ hạ. Tiểu Thanh mộng thuật, nhìn qua bọn hắn kinh hoàng tứ tán bộ dáng, Phương Nguyên chỉ là híp mắt lại, ánh mắt nhìn về phía hướng đông đào tổ hai đạo bóng đen. Tay trái một cái pháp ấn kết lên, như phun hoa sen. Một thân xanh mờ mờ như là giống như mộng ảo quang mang lấp lóe ở giữa không trung bên trong, cái kia hai đạo bóng đen tốc độ lập tức chậm. Không phải bọn hắn không muốn trốn, mà là cảm giác pháp lực hỗn loạn, tựa hồ hai chân đều bị cuốn lấy. Cùng một chỗ động thủ, giết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này vốn chính là tiểu thanh mộng thuật cao thủ, đột nhiên chúng chiêu, trong lòng nhất thời lạnh một nửa, không nghĩ tới bọn hắn tại cái này tiểu thanh mộng thuật một đạo chìm đắm nhiều năm, bây giờ thế mà bị người khác dùng cái này thuật chế trụ trong lúc cấp thiết, lập tức làm xuống một cái quyết định, liều mạng kêu lớn lên, một thân pháp lực tuôn ra, liều mạng quay người, hai đạo phi kiếm tế đứng lên, hóa thành lưu tinh hướng Phương Nguyên đâm tới. Đùng, đùng, mà Phương Nguyên thì là thân hình bất động, trên đỉnh đầu thanh khí tăng cao, một tôn hung thần huyễn hóa ra đến, hai bàn tay to đột nhiên nhô ra thế mà sinh sinh đem cái kia hai đạo phi kiếm giữ tại ở trong tay, sau đó liều mạng hướng ở giữa va chạm, hai đạo phi kiếm lập tức thành mảnh vỡ. Hai người bọn họ tâm thần tương hệ, đồng thời một ngụm máu tươi phun tới. Mà tại lúc này, Phương Nguyên đã bước ra một bước, kim giáp thần tướng xa xa một quyền đánh tới. Oanh, hai cái này tiên môn đệ tử thân hình đồng thời ngã bay ra ngoài, một cái đâm vào một gốc che trời cự mộc bên trên, xương cốt cũng không biết nát bao nhiêu cái, rơi trên mặt đất lúc đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít mà đổi thành một cái ngã tại trong vũng bùn, thương thế hơi nhẹ thế nhưng là đã dọa cho bề mật gần chết, gian nan bò sắp nổi đến, còn muốn đào tẩu thế nhưng là tại lúc này, chung quanh cũng đã sớm toàn nổi giận trong bụng tiểu trúc phong đệ tử sớm đã oanh một cái mà lên, thừa dịp hắn hành động chậm chạp, các loại pháp bảo phù triện đều xuất hiện, trực tiếp đem hắn bao phủ lại. Còn có hai cái, Phương Nguyên cuối cùng quay đầu hướng tây nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo, trên thân kiếm yêu ấn tách ra huyền truyền ma quang. Vào lúc này, hướng tây bỏ chạy hai đạo bóng đen, sớm đã giết ra khỏi trùng vây, đã vọt tới bên ngoài hơn 10 trượng. Hai người bọn họ đã ý thức được phía sau xuất hiện thảm trạng thế nhưng là cũng đã hoàn toàn dọa cho bề mật gần chết, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Phương Nguyên dám như thế đại khai sát giới, căn bản là một bước cũng không dám ngừng, chỉ là nghĩ đào tẩu cũng không quay đầu lại chạy đi. Thế nhưng là ở sau lưng nhìn xem hai người bọn họ Phương Nguyên, lúc này chỉ là ánh mắt có chút lạnh lẽo. Đi thôi, Phương Nguyên quơ quơ ống tay áo, trong tay ma ấn kiếm liền đột ngột thậm chí ở giữa hóa thành lưu quang bay ra ngoài. Hắn không có phi kiếm, nhưng ở giờ khắc này, ma ấn kiếm cùng hắn tâm linh tương hệ thế mà so phi kiếm còn muốn linh hoạt. Siêu, ma ấn kiếm hóa thành một đạo tuyết quang, thẳng lướt bên ngoài hơn 10 trượng. Phương Nguyên sư huynh, người thật muốn đổi tận giết tuyệt. Tay trái đạo hắc ảnh kia có chỗ phát giác, trong tâm một mảnh buồn bã tuyệt, biết cũng trốn không thoát, liều mạng nhảy dựng lên, trong miệng bi phẫn kêu to, đồng thời liều mạng thi triển ra từ khí lưu vân quyết, từ khí mông lung từ hắn trên người nở rộ, hóa thành đạo đạo bình chướng, muốn ngăn tại đạo kiếm quang kia trước đó, thế nhưng là tại hắn đem từ khí lưu vân quyết phát huy ra đằng sau, cả người mới ý thức tới có chút không đúng. Hắn cúi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình, nơi đó có một cái hố. Một kiếm kia tới quá nhanh, hắn tử khí lưu vân quyết còn không có thi triển đi ra, liền đã xuyên thấu trái tim của mình. Các ngươi khăn đen che mặt thân phận không rõ, đêm xâm ta tiểu trúc phong lãnh địa ta giết không đúng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Nguyên thanh âm lãnh đạm vang lên, phảng phất tại đáp lại bóng đen này trước khi chết. Mà thân hình của hắn, lúc này sớm đã phiêu nhiên bay lượn, thẳng hướng về phía trước đánh tới, mà ấn kiếm trên không trung đánh một vòng, về tới trong tay của hắn, mà hắn thì trượng kiếm lướt gấp áo xanh phần phật giống như một đạo lưu tinh, thẳng hướng cuối cùng một đạo hắc ảnh chạy tới. Bịch, cái kia cuối cùng một đạo hắc ảnh, sớm đã bị hù tâm can đều nứt hết, lần này tới lần khác đang liều mạng đào mệnh lúc dưới chân đẩy ta một chút, một phát ngã nhào trên đất, cả người đã bị hù lục thần vô chủ, quay đầu nhìn lên, liền thấy được Phương Nguyên một bộ áo xanh cướp đến trước người mình, đạo kia lóe ra một vòng quỷ dị yêu quang kiếm trên không trung xẹt qua một cái hoàn mỹ cung, hướng về chính mình chém xuống tới. Hắn cũng là luyện khí 8 tầng tu vi, thậm chí so Phương Nguyên còn cao một tầng. Nhưng tại lúc này, hắn tâm thần làm kiếm mang sở đoạt thế mà ngay cả ngăn cản cũng sẽ không. Nhưng có lẽ là phúc trí tâm linh, cũng liền tại Phương Nguyên một kiếm này sắp chém xuống lúc đến, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, liều mạng lột xuống trên mặt mình khăn đen, giơ lên mặt to kêu lên. Phương Nguyên sư huynh tha mạng, ta là thần tiêu phong đệ tử Thôi Kiếm Hoành. Bá, một kiếm kia khó khăn lắm ở trước mặt hắn ngừng. kiếm sắc bén mang, cách hắn mặt chỉ có không đến một chỉ khoảng cách, kiếm khí thậm chí đau nhói mặt của hắn. Ta là Thần Tiêu Phong đệ tử, Phương Nguyên sư huynh, ngươi đừng có giết ta. Bóng đen này đã sợ vỡ mật, không ngừng trên mặt đất gõ đầu, trong miệng run giọng kêu. Bạch, Phương Nguyên kiếm quay lại tới, thu nhập trong vỏ kiếm. Sau đó hắn cũng thật dài thở ra một hơi, quay người liền đi, thanh âm lạnh nhạt. Đều áp đứng lên đi, cách trương.